Vạn giới pháp thần, chương 280, việc nhẹ mùa hè. Góc truyện audio.com. Để thưởng cho bọn chúng, Ambro quyết định để một vị ma pháp sư cấp 4 chuyên về ma pháp trận dạy dỗ bọn này trong hè. Nhưng Fred, dốc mấy người nào tình nguyện? Bọn chúng đã phải học cả năm rồi. Đến hè lại học thêm. Cả lũ đứng lên phản đối. Một cuộc tranh cãi lại diễn ra. Cuối cùng Ambro giành chiến thắng. Có điều cậu nhược bộ cho đội này nghỉ từ giờ tới thời gian một tháng trước khi vào năm học mới. Chuyện tiếp theo là xử lý đống tri thức Ambro mang theo trở lại thế giới thực. Ambro chia chúng làm hai phần. Một là để phát triển trong giới Mago và một là phát triển trong giới phù thủy. Giới Mago thì dễ nhưng giới phù thủy khó hơn nhiều. Tài nguyên thì có hạn. Mà đã bị chiếm từ rất nhiều năm trước rồi. Ambro muốn chen chân vào thì cần hạ bệ một thằng, hoặc một nhóm lợi ích. Công việc đau đầu này Ambro để cho Bimin và 5 vị pháp sư cấp 4 khác đi làm. Thị trường cậu nhắm tới là Pháp, ở đó có thể nói là quê hương của nhà Ca Linh. Cả Ambro vẫn còn có mối quan hệ ở đó, cụ thể là chị họ của mẹ cậu, bà ấy đang tiếp quản gia tộc của mẹ Ambro. Đó là một gia tộc khá kỳ lạ, người cầm đầu lại là nữ và luôn là như vậy, giống như theo chế độ mẫu hệ. Bà ta tên là Apolline Delacour, bố của bà là em trai của ông ngoại Ambro, nên tính về mặt huyết thống khá gận bà cũng đã từng ngỏ lời làm giám hộ cho Ambro. Nhưng bị cậu từ chối, nếu không giờ Ambro đã và đang sinh sống ở Pháp rồi. Hai người hiện tại quan hệ cũng rất tốt. Giáng sinh, sinh nhật đều gửi thiệp mừng. Còn mùa hè, Ambro đều dành một tuần lễ ở nhà bác của mình. Năm nay cũng vậy, Ambro vừa trở lại từ chuyến sang Pháp. Cậu mấy ngày nữa lại bắt chuyến bay tới Mỹ. Cậu gặp ông lão chủ tiệm sách Nick Fleming cùng cuốn sách bí ẩn của ông, lần này thật là bất ngờ. Ambro lại đọc tới tận 18 trang, gấp đôi năm ngoái, chứng tỏ linh hồn cậu mạnh hơn nhiều. Biết điều này, Ambro lại gọi Dias ra kiểm tra thân thể của mình. Một tin vui khác lại đến. Độ hòa hợp giữa linh hồn và thân thể của cậu sắp đạt yêu cầu để khắc mạch ma thuật rồi. Chỉ cần 1,5 năm nữa thôi là ok. Điều này còn phải cảm ơn cái ác. Chính nó đã cố kéo linh hồn của Ambro ra khỏi thân thể cậu. Khi nó bị phong ấn sức mạnh, linh hồn vốn bị kéo ra một nửa lại trở lại thân thể. Chính chuyện này làm tăng độ hòa hợp linh hồn của Ambro. Cậu đột nhiên có một ý nghĩ, hay là lợi dụng bọn giám ngục để hút linh hồn của cậu ra rồi lại cho nhập lại. Vừa nghĩ tới đây thôi, Ambro lập tức lắc đầu bỏ qua. Bản chất của bọn giám ngục khác nhiều cái ác, trong khi cái ác nó khiến nạn nhân của minh nhân lên cảm xúc tiêu cực, thì bọn giám ngục nó hút hết tất cả hạnh phúc niềm vui. Nó bao mòn dần linh hồn, chứ không phải là một ngụm ra luôn như cái ác. Lại một tháng nữa qua đi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi Ambro và Fayola lại lên tàu tới Hogwarts bắt đầu năm học mới. Tuy giờ cả hai đều không cần học, nhưng mỗi ngày đều ở nhà không phải quá chán sao. Theo cách nói của Ambro, bọn họ còn phải tận hưởng tuổi trẻ, không thể suốt ngày trong phòng thí nghiệm như mấy ông lão được. Nhưng năm nay sẽ không nhàm chán đâu. Fayola lật tờ nhật báo phù thủy nói. Có chuyện gì hả? Ambro đặt cuốn sách mô hình quản trị nhân cách xuống và nói. Năm nay là chúa cứu thế nhập học. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Fayola híp hai mắt nói. Ồ, là thằng nhóc nhà Potter. Ambro nói. Rồi đột nhiên Ambro cảm thán thời gian trôi qua nhanh. Cũng đã 11 năm trôi qua kể từ khi cha mẹ cậu biến mất. Ambro biết họ còn sống, nhưng có vẻ không được tốt cho lắm. Ambro nhìn ra điều này từ ẩn sĩ. Thằng nhóc đấy lại có thể đánh bại Voldemort. Hẳn nó có bí mật hoặc bí ẩn gì đó trong người. Fayola không nhận ra Ambro đang nghĩ chuyện khác. Cô tiếp tục chủ đề. Vậy để khi nào lên tàu chúng ta đi qua xem. Mình cũng hơi thấy tò mò rồi. Ambro hồi phục lại nói. Đúng lúc này, Bimin bước vào, vẻ mặt của ông hiện lên hai chữ việc gấp rõ ràng. Ông nói, có tin tình báo mới. Thưa cậu chủ, Ambrose và Viola hai người đặt hết sách vở, cốc tách xuống, hai người nhìn ông quản gia chờ đợi ông nói tiếp. Tôi vừa nhận được tin. Mulder một mắt, hắn xuất hiện, cái gì? Ambrose nghe cái tên này trong lòng cơn bực tức lại nổi lên. Cậu làm sao quên được hắn? Mulder một mắt, đó là một tên môi giới tin tức trong chợ đen. Chính hắn bắt cầu liên hệ với Mercury Sikhan CL, tên phản bội nhà Ca Linh. Xem lại chương 64, 65. Hai đứa này, một tên phản bội cung cấp thông tin về trang viên Ca Linh trước. Một tên lại truyền thông tin này cho bọn tử thần tự tử dẫn tới gia đình cậu bị tập kích. Cậu và bố mẹ mình bị chia cắt. Trong suốt 20 năm qua cậu đều nghĩ họ chết rồi chứ. Thật đáng giận, vì Ambrose biết là giáo sư Pen đứng đằng sau thôi động tất cả. Tử thần tự tử chỉ là công cụ bị ông ta lợi dụng thôi. Nhưng cậu không thể nào nuốt trôi cơn giận này được, còn cả thương thế của Ambrose nữa. Trong 3 năm đầu tiên sau khi bò ra khỏi đống đổ nát trang viên Ca Linh, cậu phải chịu giày vò, đau đớn vô cùng thống khổ. 3 năm liên tục như vậy với một đứa trẻ 3-4 tuổi. Phải có đứa trả giá cho tất cả chuyện này. Tên chủ nhân thì chưa tìm được, nhưng Voldemort và đồng bọn của hắn, cậu sẽ cho chúng biết tay. Đó là tất cả những gì Ambrose quyết định. Và giờ, đối tượng trừng phạt đầu tiên của Ambrose, tác, nói đúng hơn là đối tượng xả giận, xuất hiện. Ambrose ánh mắt lạnh xuống nói, hắn đang ở đâu? Bimin giờ cũng tức giận không kém. Cuộc tập kích 11 năm trước là nỗi nhục nhã, vết nhơ không thể xóa bỏ trong tâm lý của ổng. Bimin nói, vâng, hắn vừa mới ra tù từ 2 tháng trước, và lại hoạt động tại hẻm Norton, được mấy ngày là bị người của ta bắt được thông tin. Có điều, có chuyện gì? Ambrose nôn nóng nói, người của ta thấy hắn đang cặp kè bên cạnh Quirrius Quirrell. Quirrius Quirrell, cái tên này sao nghe quen quen? Ambrose nói, rồi cậu nhớ ra nói thêm. Đúng rồi, là ông ta đáng lẽ ra là giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ngoài. Nhưng sau đó bị mất tích trong chuyến đi nghiên cứu ma cà rồng của ổng. Nên giáo sư Dippert mới dạy thay. Phải, chính là hắn thưa cậu chủ. Tôi còn nghe được tin năm nay hắn sẽ nhận chức chủ nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hắn sẽ dạy học tại Hogwarts năm nay. Bimin bổ sung nói, hừ, chuyện càng lúc càng thú vị. Một tên tội phạm từng bị bắt giam vì tội thông đồng với tử thần tự tử. Cùng một vị giáo sư mất tích 1 năm bí ẩn, Ambrose hai mắt sáng lên nói, còn cả chuyện thằng bé nhà Potter năm nay sẽ tới Hogwarts nữa. Tất cả không thể là trùng hợp, chắc chắn có âm mưu ở đây. Có thể là Voldemort, Viola ngồi bên cạnh đưa ra giả thuyết. Cách chương.